Sư muội còn chưa tỉnh sao? Bẩm sư phụ, chưa ạ. Sư tôn nói, tu vi của sư thúc đã lùi lại, rõ ràng sư thúc sắp trúc cơ rồi. Nếu sư thúc trúc cơ trong năm nay, vậy ngài ấy chính là đệ tử trúc cơ trẻ nhất của Phiêu Miểu Tông. Giờ đều bị hủy hết rồi, nếu sư thúc biết nhất định là rất buồn. Hay, Thời Sơn hồi phục ý thức, liền nghe được tiếng thở dài thường thượt đó. Sư thúc, người tỉnh rồi. Tiếng nói ngạc nhiên mừng rỡ của nữ tử vang lên bên tai của Thời Sơn. Sư phụ, người mau đi gọi sư tôn. Huyệt thái dương của Thời Sơn đột nhiên giật giật, sưng đỏ khó chịu, một lúc lâu sau mới bình phục lại. Thầy đứng bên cạnh giường mình, chính là thiếu nữ trước đây mà cô từng nhìn thấy lần tỉnh lại đầu tiên. Làm Nhất Nhất, đệ tử của Thiên Tận Phong, xưa nay có quan hệ khá tốt với nguyên chủ. Ta ngủ bao lâu rồi? Thời Sơn liếm liếm bờ môi khô khốc, tiếng rất khàn, họng như lửa đốt, nuốt cũng thấy khó. 3 ngày rồi, sư thúc, người uống miếng nước đi, sư tôn sắp tới rồi. Làm Nhất Nhất quay người rót một ly nước, cẩn thận đem cho Thời Sơn uống. Nước mát lạnh, nhuận họng, Thời Sơn mới cảm thấy đỡ hơn một chút. Cô nhìn trang trí sơ sài xung quanh, ánh mắt rũ xuống, tia sáng u ám bị chặn dưới mi mắt. Đây chính là bi kịch bị đẩy lùi tu vi của nguyên chủ rồi. Ngọc Tiêu tới rất nhanh, trên mặt lạnh như băng, đáy mắt là có chút lo lắng, vì lướt qua Làm Nhất Nhất, tới ngồi cạnh Thời Sơn. Tiểu thù, con tỉnh rồi, có chỗ nào không thoải mái thì cứ nói cho sư phụ. Tiếng như châu ngọc lăn rơi trên khay, vô cùng vui tay, trong ngữ khí là có chút cứng nhắc lãnh đạm, hình như không biết nên dùng ngữ khí gì nói với cô. Ngọc Tiêu nhìn rất trẻ, gương mặt tuấn mỹ, mắt mũi như tranh, toàn thân phát ra một khí tức băng lạnh cẩn trọng, cấm dục. Thương thù là đồ ngu à? Mẹ kiếp, sư phụ đẹp như vậy không cần, lại đi tương tư cái tên sở dạ gì đó. Đúng là giữa đống châu ngọc, chọn một cục đá. Thời Sơn rời ánh nhìn, hơi lắc đầu. Không có chỗ nào không thoải mái. Không có thì tốt, vẻ mặt Ngọc Tiêu không có biểu cảm nào. Việc lần này coi như còn bị dạy dỗ, sau này đừng đi chọc giận Diệp Thanh Thu nữa. Là nữ phụ mà không đi chọc giận nữ chính, có thể sao? Đồ Nhi nhớ rồi, cứ coi như con muốn tìm nữ chính gây phiền phức, chắc chắn cũng không thể nói với Ngọc Tiêu. Thấy đồ đệ xưa nay khá cứng đầu, đột nhiên là nghe lời như vậy, còn người Ngọc Tiêu lóe lên chút kỳ lạ. Nhưng cũng chỉ nghĩ là nàng lần này được dạy dỗ nên ngoan ngoãn hơn, không nghĩ gì sâu xa. Sư Tô mà, việc này cứ như vậy thôi sao? Còn tận mắt nhìn thấy là Diệp Thanh Thu động thủ. Làm Nhất Nhất bất bình lên tiếng. Nhất Nhất, nam tử luôn đứng bên cạnh Làm Nhất Nhất, ngăn nàng ta nói tiếp. Sư phụ, vì sao không để nàng ta nói chứ? Rõ ràng chính là vì Diệp Thanh Thu động thủ mới hại sư thúc thành như thế này. Chàng trai đó là sư huynh của Thương Thụ, Bạch Lan. Ngọc Tiêu là phong chủ của Thiên Tận Phong, có thể nhận 2 đệ tử thân truyền. Trước khi gặp Thương Thụ, y đã nhận 1 đệ tử thân truyền là Bạch Lan. Sau này nhặt Thương Thụ về mới nhận thêm nàng. Đúng thế, Thương Thụ là được Ngọc Tiêu nhặt về. Làm Nhất Nhất là đầu đệ của Bạch Lan, nhỏ hơn nàng 1 bậc. Đừng làm phiền tiểu thụ nghỉ ngơi nữa. Đều lui xuống hết đi. Thần sắc của Ngọc Tiêu dũng dung, xua tay. Việc này các người nhớ đừng có nói ra bên ngoài. Vâng, sư tôn. Làm Nhất Nhất hơi ai oán nhìn sư phụ một cái, sau đó quay lại phía Thời Sơn. Sư thúc, người chịu khó dưỡng thương. Sau khi sư đồ Làm Nhất Nhất rời khỏi, Ngọc Tiêu nghiêng khuôn mặt đẹp đẽ không biểu cảm, nói với Thời Sơn vài câu cho có, rồi mới đi. Thời Sơn thở dài một hơi. 2 vài trước đây, nguyên chủ đều là nữ phụ dạng bia đỡ đạn, còn giờ thì cô lại phải vào vai kiểu nữ phụ tự đi tìm đường chết, cho nên có lẽ sau này sẽ càng ngày càng khó. Ở vị diện này, Diệp Thanh Thu kiếp trước là Nguyên Anh đại năng, bị người ta phản bội mà chết, cho nên rất khó tin người. Nhưng trong ngòi bút của tác giả, nữ chính vì mục đích của mình mà có thể trực tiếp khiến người vô tội đi chết.